Chương 403, hỏi kỹ. Thẩm Thanh Lan lại hỏi Bích Ngọc, Tiết Dương có hay không có nói cái kia Lô công tử là cái gì người như vậy? Vật này Bích Ngọc bĩu môi, cũng làm ra loại này không mặt không mũi sự tình đến, còn có thể là nhân vật như thế nào? Hắn là Lô lão thái thái con trai độc nhất mồ côi từ trong bụng mẹ, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, theo tổ mẫu hòa thúc phụ, thẩm nương lớn lên, Lô lão thái thái đem hắn sủng đến bầu trời, Lô đại nhân cùng Lô thái thái hiếu thuận thẩm nương, thêm chính mình dưới gối không con, bởi vậy đối với này cái cháu cũng là ngoan ngoãn phục tùng, hữu cầu tất ứng, cả nhà trên dưới như thế nâng, có thể nâng ra cái gì chơi vui ý đến? Tiết Dương nói, Hội Châu dân chúng đều biết, Hội Châu quan phụ mẫu là Lô đại nhân, nhưng Hội Châu tiểu bá vương là Lô công tử. Thẩm Thanh Lan nghĩ một chút cũng là đạo lý này, thở dài một tiếng, không nói thêm nữa. Chủ tớ ba người vây bàn làm túi thơm. Thẩm Thanh Lan vuốt ve gấm vóc, đây là mới mua bích ngọc vô đầu, ai nha, trò chuyện Lô ra cùng Lưu ra cho trò chuyện quên gấm vóc việc này, đây không phải là mua, là được không? Còn có loại sự tình này? Thẩm Thanh Lan tò mò, lại sờ sờ gấm vóc, tính chất tinh tế tỉ mỉ mềm mại, bóng loáng đầy đặn, tốt như vậy đồ vật, trên đường cái nhặt bích ngọc cười, tuy là được không, nhưng cũng không phải là nhặt, nhắc tới cũng xảo, nô tỉ mua dược liệu cùng hương liệu trở về đi, đi ngang qua một nhà bố trang, động tâm tư, nghĩ chúng ta từ Thần Châu mang đến xa tanh không nhiều, sớm muộn là muốn mua, không bằng đi vào nhìn một cái, có thích hợp liền mua chút, không có cũng có thể nhìn. Xem địa phương vải vóc phong cách, ai ngờ thấy cái người quen, tiểu thư ngài tưởng là người nào? Diêu Thái Thái Bích Ngọc vỗ tay cười to, chính là Diêu Thái Thái, cái kia bố trang là Diêu ra đâu, trùng hợp Diêu Thái Thái liền ở, nàng cùng trưởng quầy biên góc trước bàn nói chuyện đâu, ngay từ đầu, nô tỳ không nhận biết nàng, lập tức theo hỏa kế đi chọn xa tanh, tính tiền thời điểm, hỏa kế kêu trưởng quầy, Diêu Thái Thái nghe được cũng đã tới, hỏi nô tỳ có phải hay không Thẩm gia nha đầu, nô tỳ nói là tiểu thư trước mặt, Diêu Thái Thái liền cười, nói vậy còn muốn cái gì tiền nhường nô tỳ lại chọn mấy thứ, cùng nhau đóng gói, lại tự mình tuyển nhị thất, nô tỳ nhìn đều là cực kỳ sang quý, nơi nào không biết xấu hổ thu kiên trì tạ tuyệt, cuối cùng chỉ lấy nửa thất cái này, Diêu Thái Thái tịch thu tiền. Thẩm Thanh Lan tâm niệm khẽ nhúc nhích, lần trước đi Lô phủ mang là phỉ thúy, sau này đi Hạm đạm viên, mang vẫn là phỉ thúy, lại nói tiếp, Bích Ngọc cùng Diêu Thái Thái quả thật chưa từng thấy qua, nhưng Diêu Thái Thái lại đoán được thân phận của nàng, có thể thấy được cũng là cái ánh mắt độc các người, Diêu Thắng sinh ý càng làm càng lớn, nói không chính xác cũng có cái này hiền nội trợ một phần công lao. Đúng rồi, Diêu Thái Thái còn nói, lần trước tiểu thư đi Hạm đạm viên, nàng không có chiêu đãi tốt, thỉnh tiểu thư chớ trách, bất cứ lúc nào, tiểu thư có rảnh liền qua đi ngồi một chút, nếu là đưa thiếp mời đâu, cũng không biết tiểu thư an bài, còn nói, nếu hứng thu hợp nhau, liền miễn những kia tục lễ, còn tự tại chút. Thẩm Thanh Lan cười, như vậy rất tốt. Nói lên Hạm đạm viên lần đó, kỳ thật Thẩm Thanh Lan trong lòng ngược lại hổ thẹn, đầu tiên, Diêu Thái Thái chiêu đãi rất khá, tiếp theo, từ Yên Vân đến sau, Diêu Thái Thái khơi mào để tài hỏi Lô nhị tiểu thư nhiễm bệnh tình. Nói đến cùng, người được lợi là chính mình, thậm chí là Thẩm gia, vốn đâu, lấy Diêu Thái Thái cùng Lô gia quan hệ, hoặc là Diêu gia nhân mạch, nàng nếu là thật muốn hỏi thăm, rất dễ dàng, nếu đã có ý dẫn đường từ Yên Vân trước mặt bản thân nói, đó chính là muốn cho mình truyền tin tức, nhường chính mình, nhường Thẩm gia càng sâu lý giải Lô gia, nhưng là chính mình xuất phát từ nhất thời không đành lòng, đem đề tài chuyển hướng, xem như lãng phí Diêu Thái Thái có hảo ý nghĩ đến đây. Nàng trong lòng run lên, sau này từ Yên Vân muốn lôi kéo chính mình cáo tử, kỳ thật lúc ấy chính mình không quá muốn đi, nhưng Diêu Thái Thái huyển chuyển tiễn khách, khó nói hay không bởi vậy không vui. Bất quá, hôm nay nàng nếu như thế cùng Bích Ngọc nói, hẳn là không có sinh khí, ít nhất, vẫn là nguyện ý tiếp tục kết giao. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến thanh âm, Phỉ Thúy ra ngoài vừa hỏi, tiến vào bẩm báo, Thái Thái hồi phủ. Thẩm Thanh Lan nhìn sắc trời. Dĩ nhiên hoàng hôn tứ hợp, không khỏi kinh ngạc Lâm Thị lần đầu tiên đăng môn gặp Trương Thái Thái, lại ngưng lại cả một ngày. Đi, nhìn một cái đi. Lâm Thị vừa thay y phục rửa tay, trà nóng còn chưa thượng thủ, Thẩm Thanh Lan đã đến. Ta liền biết, ngươi thiếu kiên nhẫn muốn lại đây. Thẩm Thanh Lan cười cho nàng đưa trà, đó là tự nhiên, mẫu thân ta đi ra ngoài một ngày không tin tức. Ta có thể không lo lắng sao? Ta mỗi lần đi ra ngoài thì mẫu thân không tổng lại nhải nhắc nửa ngày, nói trên đường không an toàn nha. Lâm Thị uống trà cười, phụ thân ngươi nói, trải qua hơn ngày kiểm tra, Hội Châu trong thành không thấy có Tây người Khương, hiện tại an toàn đâu, bằng không, mấy ngày nay cũng không thể nhường ngươi đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan hì hì cười một tiếng, chịu qua đi, Trương đại nhân ra có phải hay không hoa viên xinh đẹp trà cũng tốt uống, đồ ăn cơm cũng hương nếu không mẫu thân tại sao muộn như vậy mới hồi ngươi cái này tiểu hầu nhi Lâm thị suýt nữa sặc, đến cùng ho khan hai tiếng, đem cái chén buông xuống, nâng tay liền ở nàng đỉnh đầu gõ hai ngón tay đầu, cười mắng, ta liền nhiều ngồi một lát, liền bị ngươi nói thành như vậy ngươi trước kia đi tìm Như Âm thì bao nhiêu lần chơi đến rồi, mấy ngày liền đen. Không nhớ rõ về nhà, còn không phải đại ca ngươi đốt đèn lồng đi lĩnh của ngươi Thẩm Thanh Lan ủy khuất ba ba sờ sờ đỉnh đầu, còn muốn cho mẫu thân phủ lưng, vậy có thể đồng dạng nha Như Âm chẳng những là chị em tốt của ta, vẫn là đại ca vị hôn thê, vẫn là ngài đại nhi tử nàng dâu đâu, ta cùng nàng thân cận một chút, kia lúc đó chẳng phải vì tương lai các ngươi bà tử tức hiếu, phu sướng phụ tùy đặt nền móng nha, ta cũng không có nghe nói phụ thân có nhận thức Trương đại nhân làm nghĩa huynh ý. Nghĩ nha. Ngụ ý, Trương Thái Thái không thành được Lâm thị đại tẩu. Một phòng nha đầu đều bật cười, che miệng tránh ra ngoài. Lâm thị cũng không có kéo căng ở, nở nụ cười tốt một trận mới dừng lại, thối đạo, một cô nương già, càng ngày càng khẩu không ngăn cản, cái gì lời vô vị đều nói. Cũng là đúng dịp, Thẩm Lương từ bên ngoài tiến vào, cười hỏi, Lan Nhi, ngươi nói cái gì, chọc giận ngươi mẫu thân tức giận Thẩm Thanh Lan khó được gặp phụ thân sớm như vậy trở về. Cao hứng được nhảy mà lên, lôi kéo hắn tay háo nghênh vào phòng, lại là mời ngồi, lại là châm trà, kế tiếp, liền bắt đầu cáo trạng. Phụ thân, mẫu thân đã ghét bỏ ta, ta quan tâm nàng, nàng còn cảm thấy ta trướng mắt. Lâm thị sửng sốt, Thẩm Lương ngược lại là ha ha cười một tiếng, nói rõ mẫu thân ngươi tại bận tâm hôn sự của ngươi. Cái này, đến phiên Thẩm Thanh Lan sửng sốt. Lâm thị mẫn cảm mắt nhìn trượng phu, như có điều suy nghĩ. Nhưng một chữ cũng không có hỏi, thậm chí chủ động kéo ra đề tài, ta hôm nay đi Trương đại nhân quý phủ, cũng mới vừa trở về. Thẩm Lương rõ ràng còn có nói còn chưa dứt lời, hiện tại cũng bị Lâm thị hấp dẫn đi lực chú ý, vẫn là ta đến Hội Châu kia hai ngày gặp qua Trương đại nhân, sau này vẫn cao ốm, nếu không phải công vụ bề bộn, ta là nên cùng ngươi cùng đi. Chẳng biết tại sao. Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới tại Lô Phủ thì phụ nhân nhóm nói chuyện phiếm khi nhắc tới Trương Thái Thái bởi Trương Đại Nhân bệnh nặng mới vắng mặt, lại có người nghi ngờ nguyên nhân thực sự, nhịn không được nói xen vào, Trương Đại Nhân là thật bệnh sao?